Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 22, C22, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì? Chiêu Thiên Hương tức giận quay sang Sakura. Ta đã nhượng bộ rồi. Người còn muốn gì nữa? Thấy lão gia không ở đây nên khi dễ ta sao? Hừ, Sakura cuối cùng cũng hồi phục một chút sức lực. Yếu ớt đứng dậy còn phải có người đỡ. Không, đương nhiên không phải. Nhưng Tiểu Áo là một phụ trợ hệ hồn sư. Một gã thực vật hệ hồn sư làm sao có thể chiến đấu cùng với cháu gái ngài. Nghe Sakura nói xong, Chiêu Thiên Hương cả kinh. Người nói cái gì? Hắn là một thực vật hệ hồn sư ư? Ba chữ thực vật hệ là cho bà đối Áo Tư Tạp có vài phần nể trọng. Giống như lời viện trưởng Phất Lan Đức đã từng nói. Thân là thực vật hệ hồn sư, Áo Tư Tạp lại còn có tiên thiên mãn hồn lực. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ sợ rằng trên toàn đại lục này từ trước tới nay, không có ai tu luyện thực vật hệ vũ hồn nhanh hơn hắn. Chiêu Thiên Hương nhu hòa nhìn về phía Áo Tư Tạp. Tiểu tử, người thực sự là thực vật hệ hồn sư ư, không biết xuất thân từ tông môn nào. Áo Tư Tạp lắc đầu nói. Ta không phải xuất thân từ tông môn. Viện trưởng nói. Vũ hồn của ta xảy ra biến dị nên mới trở thành như vậy. Thiên tài thực vật hệ hồn sư. Không có bối cảnh sau lưng. Vũ hồn biến dị. Vài điểm tập trung một chỗ khiến cho Chiêu Thiên Hương không khỏi có chút khẩn trương. Nếu có thể đem một gã thực vật hệ hồn sư xuất sắc như vậy về cho gia tộc mình. Vậy, tương lai hắn phụ trợ cho cháu gái mình. Không phải là quá mức hoàn mỹ hay sao? Bất quá Chiêu Thiên Hương còn chưa kịp nói vài lời lung lạc. Đã bị Sakura xen vào. Triệu sư phụ, không bằng để Tiểu Tam thay thế Tiểu Áo ra tay đi. Dù sao hắn chính là 29 cấp. Hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu. Rồi quay sang Đường Tam. Tiểu Tam, người cảm thấy thế nào? Sakura ở đây quan sát lâu như vậy. Đến lúc khôi phục một chút thể lực. Có thể miễn cưỡng đi lại. Lúc này mới bắt đầu nói ra ý kiến mình. Đường Tam không có phản đối. Hắn cũng biết được. Ở lại đây lâu cũng không phải là cách hay. Đường Tam gật đầu đi tới bên cạnh Áo Tư Tạp. 29 cấp. Tim Xà Bà chợt co thắt. Triệu Vô Cực rốt cục là đi đâu tìm được nhiều đệ tử xuất sắc như vậy. Người này so với người kia càng xuất sắc. Nếu ở nơi khác. Tên đệ tử này khẳng định là vừa mới tốt nghiệp học viện dành cho hồn sư sơ cấp. Thế mà giờ đây, họ lại nói với bà, tên đệ tử này đã là hồn sư 29 cấp. Điều này thực sự là, Triệu Vô Cực nhìn tới Đường Tam, ánh mắt không khỏi phát ra quang mang tán dương. Tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là một chiến hồn sư, có thể thay Tiểu Áo đánh một trận, nếu hắn thua. Phong vĩ kê quan xà sẽ thuộc về ngài. Còn nếu ngược lại, xin tiền bối thứ lỗi. Nếu anh Nhi đã nói như vậy, hắn cũng không ngại thử một chút. Xà bà gật đầu, nếu cháu gái bà ngay cả thắng một kẻ kém một cấp cũng không làm được. Vậy thì còn gì để nói? Nhưng sự thật chứng minh, Đường Tam đúng là có sức mạnh hơn người. Nếu không phải Xuân Dạ anh đã cướp mất quang mang. E rằng người được chú ý nhiều nhất trong nhóm chính là Đường Tam. Triệu Vô Cực mặt mỉm cười nhìn về phía Xà Bà. Hương đại tỷ, người nên nói như thế nào đây? Xà Bà trả lời, tự nguyện đánh cuộc, thua là thua. Phong vĩ kê quan xà ngàn năm là của các người. Việc ngày hôm nay lão thân sẽ nhớ kỹ. Triệu Vô Cực nghe mà không hiểu phong vị uy hiếp trong đó. Quay người nhìn Áo Tư Tạp nháy mắt. Xú tiểu tử. Còn không nhanh chút đi. Áo Tư Tạp mừng rỡ. Hắn chờ khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Vội vội vàng vàng tiến về phía Triệu Vô Cực. Tiếp nhận đoàn nhận. Không chút khách khí cắm vào chỗ yếu hại trên thân mình phong vĩ kê quan xà. Ngay khi bị đâm trúng chỗ yếu hại. Phong vĩ kê quan xà giãy giụa đặc biệt mạnh. Nhưng làm như thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi trói buộc của tuyến chakra. Sinh lực nhanh chóng biến mất. Sau một hồi thì không còn dãy giụa nữa. Sakura cảm nhận phong vĩ kê quan xà thực sự không còn thở qua tuyến chakra. Trực tiếp thu lại tuyến chakra khiến nó rơi xuống đất. Áo Tư Tạp trực tiếp ngồi xuống bên cạnh phong vĩ kê quan xà. Từ trong tay xuất ra một cái hương tràng thật lớn phủ hồng sắc quang mang. Dẫn dắt hồn hoàn phong vĩ kê quan xả dũng mãnh tiến vào trong cơ thể. Bắt đầu dung nạp hồn hoàn thứ ba trong đời. Triệu Vô Cực cũng không bởi vì áo tư tạp bắt đầu dung nạp hồn hoàn mà mất cảnh giác. Bắt đầu đề phòng chiêu thiên hương. Ai biết bà ta có đang yên đang lành mà lại đổi ý hay không? Cho dù danh tiếng không nhỏ, bất quá cũng không phải loại tránh nghĩa gì. Nhưng là chiêu thiên hương cũng không có dị động gì. Chỉ yên lặng phụ trợ cháu gái chữa thương. Sakura thở dài, ánh mắt xoay chuyển, nhẹ giọng bảo Vinh Vinh không cần tiếp tục đỡ. Nàng hiện tại đã khôi phục 8 phần sức mạnh, có thể miễn cưỡng sử dụng vũ hồn. Phóng xuất ra vũ hồn của mình, quang mang chuyển động phát ra 3 hồn hoàn. Cơ thể cũng không có dị biến, chỉ là trên tay xuất hiện quyền trượng phát ra ánh sáng xanh. Ánh sáng phát ra không hề mang theo áp lực, thậm chí còn mang theo ấm áp nhu hòa. Đôi mắt nhắm chặt một lần nữa mở ra, ánh sáng xanh đặc biệt sáng ngời. Môi mỏng hé mở, đệ tam hồn hoàn, quang thành trị thương, xoát, một màu ánh sáng trắng chia thành hai nửa, hướng đường tam cùng mạnh y nhiên mà tiến tới, giúp bọn họ chữa trị, lại một lần nữa sử dụng làm hộ pháp, đệ tam hồn hoàn, quang thành hộ pháp, xoát, lần này ánh sáng trắng là hướng đến áo tư tạp, trợ giúp hấp thu hồn hoàn, thu lại hồn hoàn. Sakura nhìn ánh mắt cả kinh của xà bà chiêu thiên hương. Biết là mình đã làm bà ngạc nhiên rồi. Nhưng là hết cách nha. Cô cũng không muốn rước lấy phiền phức. Nếu Long Công trong lời xà bà tới đây, như vậy cũng không hay chút nào. Cần thiết phải để hai bà cháu kia rời đi nơi này nha. Cách chương.